Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, top 32. Khai mạc thức ngày thứ 3, cái nào đó chiến đấu trong hội trường, đi qua kịch liệt chiến đấu, hôm nay rốt cục nghênh đón thi dự tuyển hiệp 3, cũng là thi dự tuyển ngày cuối cùng. Và hôm nay chiến thắng đám tuyển thủ đều đem tấn cấp thi đấu tranh giải. Liên là lần này The Evergrande Conference top 32. Hiện tại, theo người chủ trì từng câu nói rõ, không khí hiện trường hoàn toàn bị mang động. Ikkyo cùng một vị khác tên là Aisune thiếu niên, chậm rãi từ hai bên cạnh thông đạo ra trận. Tại trải qua ngẫu nhiên rút ra tuần tự công, trọng tài nói sáng quy tắc về sau, thi dự tuyển hiệp 3 thủ trận, bắt đầu, trước công, cũng là không quan trọng, hôm nay liền nhìn các ngươi, dứt lời, Ikkyo cũng không do dự, ném ra hai Pokebo, úp, Ikkyo tuyển thủ phái ra Pokemon là Ninetales, vẫn là Aloha hình thái Ninetales, cùng Primariner, Ninetales thuộc tính là... Người chủ trì bắt đầu không ngừng mà lải nhải giới thiệu Ikkyo Pokemon, đoán chừng cũng là sớm từng chiếm được tư liệu đi, cho nên mới vừa thấy được liền có thể nói ra. Đá, nước, cũng đều mang Fairy thuộc tính, nhược điểm quá nhiều, coi như ngươi là cái gì danh dự quán quân lại như thế nào. Xem thật kỹ một chút, hảo hảo học một ít. Không cần tại đánh kép đối chiến thả ra hai chỉ có đồng dạng nhược điểm Pokemon. Aisune đẩy kính mắt, mỉa mai cười một tiếng sau mới ném ra Pokebo nói. Đi thôi, Magneton, Skarmory. Ikkyo nghe được cái kia Aisune, hoàn toàn không nghĩ phản ứng. Thật không biết người này ở đâu ra tự tin. Nói hắn giống như không có thả ra có đồng dạng nhược điểm Pokemon. Magneton cùng Skarmory đều bị hệ phai khắc chế tốt à. Mặc dù Ninetales cùng Primariner thật đúng là sẽ không hệ phai chiêu thức, nhưng đây chẳng qua là Ikkyo không muốn để cho bọn chúng đi học mà thôi. Lại nói, Steel thuộc tính đối Primariner tới nói, thật đúng là không tính là nhược điểm. Ai bảo thép múc nước chỉ có một nửa tổn thương đâu. Đoán chừng cái này Aisune vẫn là không có học hết, đem thuộc tính học được cái 7-8 thành liền cho rằng vô địch thiên hạ. Thật muốn nói Primariner cùng Ninetales tại thuộc tính bên trên cộng đồng nhược điểm, cũng chỉ có Poison thuộc tính mà thôi, nhưng cũng không quan trọng, dù sao thực lực tăng lên tới đầy đủ cao tình trạng, thuộc tính khắc chế quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Hệ thống quét hình, Magneton, thực lực 38 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Skarmory, thực lực 37 cấp, tiềm lực màu lam. Nhìn thấy tài liệu này, Ikkyo trong nháy mắt im lặng. Làm sao cảm giác thi dự tuyển hiệp này so một hiệp yếu? Giống như là ngày hôm qua hai bánh xe. Không nói đẳng cấp, liền là cái kia tân kỳ chiến thuật. Đánh bại so với chúng nó cường một chút đều không là vấn đề. Mà cái này Aisune, rõ ràng là lâm vào thuộc tính dạy học bên trong. Có lẽ hắn mạnh nhất Pokemon có cái hơn level 40. Nhưng rất rõ ràng vì khắc chế Ninetales cùng Primariner mới thả ra cái này hai cái. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, trọng tài tại lúc này nâng cờ hô hào. Không chờ Ikkyo hạ lệnh, Aisune đột nhiên mỉa mai cười nói, ngươi nếu bị thua, không bằng đem tên này dự quán quân xưng hô nhường cho ta như thế nào. Tỉnh cho cái này xưng hào mất mặt, Ikkyo bình thản liếc mắt Aisune, chậm rãi nói ra, vốn chỉ là nghĩ đến không sai biệt lắm là được rồi. Đã ngươi đều như thế nói, ta liền để ngươi cảm thụ hạ cái gì gọi là nghịch thuộc tính đại sư. Nói xong, Ikkyo sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Nhìn xem Primariner mặc niệm sử dụng. Ngay sau đó, Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ninetales, I-beam chế tạo tường băng. Primariner, cầu mưa, muốn chặn lại ta. Ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Trận đấu này kết cục đã nhất định. Aizune hưng phấn mà phất tay hô to. Magneton, Fluxcannon, Scalery, Steelwing. Magneton bên trên 6 khối nam châm tản mát ra quang mang. Cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một vệt sáng đánh về phía Ignitail chỗ chế tạo ra tường băng. Scary cũng không cam chịu yếu thế phi không mà lên. Lại đối chuẩn Ignitail cấp tốc hạ xuống. Đồng thời trên cánh kim loại màu sắc càng nồng đậm. Oanh, tường băng trong nháy mắt bị kích phá. Cũng may chùm sáng đang đánh mặc tường băng một khắc này. Liền bị Ignitail mau né đến. Đồng thời né tránh rơi Skarmory Steelwing. Aizune thấy cảnh này càng thêm hưng phấn. Liên tục phất tay hô lớn, cái này lại như thế nào? Trước hết nhắm ngay tốc độ nhanh Ignitail. Một lần nữa, Fluxcannon, Steelwing. Ngay tại Aizune gọi hàng thời điểm, trận trên không trung đã bắt đầu Amber rơi một giọt Amber đậu mưa lớn nước. Né tránh, sau đó chuẩn bị cho chúng nó một kích cuối cùng. Ikkyo bình thản híp mắt nói câu, lại theo sát lấy sờ về phía trên cổ tay trái cường lực Z-Ring. Primariner, Oceanic Operator. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một khắc này, Ignitail lần nữa ỉ vào tốc độ của nó tránh né rơi Magneton cùng Skarmory công kích. Primariner bên này lại đứng thẳng lên, hai tay triệt để mở ra. Tay lai, theo Primariner ca hát, một cái đại thủy cầu từ Primariner đỉnh đầu ngưng tụ. Một màn này để thính phòng bao quát người chủ trì toàn bộ an tĩnh lại. Không chỉ có là hưởng thụ cái kia mỹ diệu tiếng ca, càng là một màn này để bọn hắn không biết nên nói cái gì. Tại đại đa số người nghĩ đến, đỉnh tiêm hoa lệ chiêu thức cũng không gì hơn cái này a. Chẳng lẽ Ikkyo vẫn là cái coordinator trainer? Thấy cảnh này, Aizune có chút ngu ngơ, lại có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, đây là cái gì hệ Water chiêu thức một? Chưa thấy qua, trong sách vở cũng không có. Mặc kệ, nói xong, Aizune ánh mắt kiên định xuống tới, phất tay hô lớn, Skarmory, Magneton, từ bỏ Ignitail. Đi công kích cái kia thủy cầu. Đã kết thúc, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, đưa tay chỉ hướng Skarmory cùng Magneton. Primariner cũng híp mắt cười, trống rỗng đem thủy cầu đẩy ra. Ignitail thì là cái đuôi đứng thẳng đứng lên, hai mắt cùng cái đuôi bắt đầu tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Xem chừng là chuẩn bị dùng sai sót. Oanh, tương đương tây lai thủy cầu nổ tung một khắc này. Tiếng ca lần nữa truyền ra, mà Magneton cùng Skarmory không có chút nào ngoài ý muốn bị tạc bay. Đồng thời còn tiếp nhận Ignitail sai sót. Phanh, phanh, tại đầy trời bọt nước bên trong, Magneton cùng Skarmory trực tiếp bị nện trình diện bên ngoài trên tường rào. Trong đó Magneton con mắt toàn bộ đóng lại, Skarmory nghiêng đầu một cái biểu thị hôn mê bất tỉnh, miểu sát, làm sao có thể? Aizune trừng to mắt nhìn xem một màn này, liền thân bên trên bị bọt nước tung tóe ẩm ướt cũng không chiếu cố được. Magneton, Skarmory mất đi sức chiến đấu. Ignitail, Primariner chiến thắng, trọng tài ngược lại là không chút do dự nâng cờ hô. Úp, kết quả đi ra. Để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ thành công tấn cấp thi đấu tranh giải. Ngày mai không có tranh tài. Tại xế chiều công bố thi đấu tranh giải danh sách. Sau thiên tài bắt đầu tiếp tục tranh tài. Serena khuấy động lấy máy tính bảng, nhìn có chút nhàm chán nói xong. Rosan dựa vào ở trên ghế salon, sau khi nghe gật đầu ứng tiếng nói. Tiếp xuống tranh tài đều là 6v6 toàn viên quyết đấu. Từ top 32 đến chiến thắng, còn muốn đánh thắng 5 trận. Valerie quay đầu nhìn chung quanh hai vòng nói ra, cũng chính là một Tuần lễ sau, The Evergrande Conference liền kết thúc mà. Thốt ra lời này, chúng nữ đều bắt đầu trầm mặc. Đều biết sau khi kết thúc liền muốn phân biệt. Samantha ngược lại là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Phất phất tay cười nói, được rồi, đừng nói những thứ này. Liền lấy tự luyến cuồng lời mà nói. Không được bao lâu chúng ta đều sẽ gặp lại. Về sau cũng sẽ ở đến cùng một chỗ. Là đâu? Đúng Genkyo, ngày mai nghỉ ngơi. Ngươi có tính toán gì hay không? Valerie gật đầu cười một tiếng. Nhìn về phía chính đang trêu chọc Kyogre Ikkyo. Ôm Kyogre Ikkyo chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút Valerie. Có chút bất đắc dĩ nói ra, có thể làm sao? Ta chỉ có thể uốn tại khách sạn thôi. Chẳng lẽ lại đi ra ngoài bị người ngăn chặn muốn ký tên? Hỏi cảm thủ, liền để hắn chờ đợi ở đây đi. Ngày mai các ngươi có muốn đi địa phương sao? Samantha hung hăng trừng mắt nhìn Ikkyo, vừa nhìn về phía mặt khác chúng nữ. Đông đông đông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.